Thấy dáng vẻ cẩn thận đó của Lôi Giận, Mạch Khê lại nghĩ đến 3 năm dòng đối với hắn hẳn là cú đả kích quá lớn, trong lòng cô không khỏi đau đớn. Nếu có thể sớm thấy rõ được tình cảm của mình, có phải là cả hai sẽ có nhiều thời gian để yêu nhau, bên nhau nhiều hơn hay không? 1. Nguyên văn trong Convert là: Quân sinh ta chưa sinh nhưng bọn mình đổi thành, duyên lệch tư cách chương.